Đoạt Mộng, chương 7, Tượng Thần. Góc truyện audio.com, quyển 1, Vạn Lý Trường Thành, chương 6, Tượng Thần. Sau một khắc, hắc long trên trời rít lên một tiếng uốn lượn như cự xà, vốt qua vèo vèo như muốn lao xuống mặt đất. Bị phát hiện rồi, tướng quân nhanh chóng quyết định, hét lên, trốn đi. Dư Hạo muốn xông vào cung điện nhưng tướng quân đã nhanh chóng tóm lấy y, đừng có hoảng. Dư Hạo nói, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhìn thấy chỗ cần đến hiện ra ngay trước mặt nên y lại không thể không từ bỏ, Dư Hạo bực bội thở dài, cùng tướng quân chạy vọt vào chợ, nhưng trong khoảnh khắc cực ngắn, chỉ trong thoáng chốc đất trời biến đổi, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp mãnh liệt, hắc long mang theo sấm chớp, phun ra hắc thủy cuộn trào, quét ngang cả con đường. Phòng ốc bị nhấn chìm trong nước lũ, cả tòa thành hóa thành một vùng biển mênh mông, thành phố to lớn chỉ còn dư lại vô số nóc nhà trôi nổi. Không ổn, mộng của tôi bị phá tan nát hết rồi. Dư Hạo hét lên, tướng quân kéo theo y va vào đoàn NPC trên đường phố, lớn tiếng đáp, sẽ khôi phục. Chỉ cần ngươi có thể khống chế thế giới này một lần nữa. Trong chớp mắt mộng cảnh ngột ngạt đã biến thành ác mộng, tiếng kêu bi thảm, tiếng quát mắng không dứt bên tai, nơi nào hắc thủy chảy qua thì phòng ốc nhà cửa nơi đó bị vỡ tung trong tức khắc. Hắc khí trên người các NPC qua đường giấy lên, họ dồn dập ra tay, tấn công hai người. Chạy trốn ở đâu bây giờ? Tướng quân đẩy NPC rồi xông lên phía trước, nhìn Dư Hạo hỏi, trong hiện thực ngươi không có nổi một người bạn sao? Không có, Dư Hạo khổ sở nói. Tướng quân ôm ngang người Dư Hạo chạy vào hẻm nhỏ, hắc long từ phía sau nhào qua, dòng nước xoắn tới làm hai người ngã lăn trên đất. Không sao đâu, tướng quân bò dậy, rút ra khoát kiếm. Một, quay người bảo vệ con hẻm, trầm giọng nói. Không sao cả còn có ta cơ mà, ngươi đến cảng tránh gió. Nhanh lên, một, khoát kiếm, kiếm bản to, nhưng để là khoát kiếm nghe nó ngầu, về. Dư Hạo nói, cùng đi, tôi không để anh ở lại được. Dư Hạo kéo tay tướng quân chạy qua hẻm nhỏ, hai người chạy thật nhanh, sau lưng truyền đến tiếng gào thét của con hắc long, lại một cái nhà, một tòa lầu bị đổ xuống. Dư Hạo chạy về phía trước, nhắm về miếu thờ bỏ hoang kia, liên tục khẩn cầu ngàn vạn phải có cái gì dùng được. Tướng quân chạy phía sau y, liên tục ngăn nước, Dư Hạo hô tướng quân. Tướng quân không trả lời lại, chỉ hô to chạy mau. Miếu thờ gần trong gang tấc bốn phía đổ nát, Dư Hạo dừng lại, hoài nghi nhìn nó. Tin tưởng chính mình, tướng quân vọt tới sau lưng y, kêu lên một tiếng, một tay ôm lấy eo Dư Hạo, hai người chạy đến phụ cận ngôi miếu đổ nát kia, đồng thời cùng nhảy về một phía. Cùng lúc hắc long gọi sóng thần đổ xuống phía trên đầu bọn họ. Dư Hạo hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn hắc long, tướng quân đang ôm lấy y, cả hai người đồng thời ngẩng đầu, may mắn thay, lúc này kỳ tích cũng xảy ra. Hắc long điều khiển sóng thần đổ xuống vang lên một tiếng cực lớn, đột nhiên ánh sáng bên trong miếu thờ lóe lên, như có một tầng kết giới vô hình, đem trận hồng thủy này đổ xuống bên ngoài ngôi miếu. Dư Hạo quay đầu nhìn về ngôi miếu, lại nhìn hắc long, khiếp sợ cực kỳ. Miếu thờ cũ kỹ đổ vỡ, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào thì có thể ngay lập tức tan thành mây khói, nhưng nó lại có thể kiên định mạnh mẽ, chống lại xung kích của hắc long. Đây là lần đầu ta đụng phải con quái thú mạnh thế. Góc truyện audio.com, tướng quân nói, suýt chút nữa chết đuối. Tướng quân xua tay, ngay sau đó, bốn phía ngôi miếu chấn động, hắc long huỳnh huỳnh va vào kết giới vô hình. Nó vô cùng phẫn nộ, gào thét ầm ĩ, mang theo tức giận ngập trời không ngừng mãnh liệt, mỗi một đụng của nó ngôi miếu sẽ rung lên một hồi, cát bụi bên ngoài đổ xuống rào rào. Nó sẽ phá hủy nơi này mất, Dư Hạo nhất thời không biết làm sao. Một giọng nói già nua vang lên phía sau Dư Hạo, cốt xa một chút cho ta. Chấm, tướng quân nằm trên đất, Dư Hạo bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt xuất ra từ ngôi miếu đổ nát, có một bóng người đang đứng trên chiến xa chậm rãi đi ra. Đó là một bức tượng hình người toàn thân mặc giáp trụ vàng kim không khác nào tượng thần. Tượng thần cầm một thanh trượng hoàng kim dài gần 1m50, gõ mạnh xuống mặt đất một cái, phẫn nộ quát cút đi. Chợt bức tượng giống như là thần tướng này vung trượng hoàng kim về phía hắc long đang rít gào, một tia chớp nổ ra san bằng bình địa, dọc theo đầu trượng bắn về phía hắc long, chiêu này làm con hắc long bị giật đến nỗi dãy giụa co giật. Ngay sau đó lốc xoáy xuất hiện, tàn nhẫn chuẩn xác va vào hắc long, đưa nó cuốn lên trời, đến một nơi thật xa. Gió lốc bùng lên ở bốn phía xung quanh ngôi miếu, một đàn voi to lớn không biết từ đâu đến đang tụ tập xung quanh miếu, như một bờ tường kiên cố, chúng cùng nhau ngửa mặt lên trời hí dài. Ánh sáng biến mắt tượng thần không ngừng biến hóa và dưới ánh mắt của Dư Hạo thì biến thành một vóc dáng lọm khọm của một bà cụ mặt đầy nếp nhăn. Bà nội, Dư Hạo run giọng nói, bà nội. Tượng thần biến mất, Dư Hạo lăn lộn ngồi dậy, chạy vọt vào trong miếu. Lúc tiến vào miếu, trong chớp mắt Dư Hạo đã quay trở về một không gian chật hẹp, tràn đầy giấy báo, tờ rơi, siêu óp cùng chai nhựa, bốn phía ngôi nhà chứa đầy phế phẩm thế nhưng xung quanh lại tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện. Nước mắt của Dư Hạo nhanh chóng rơi xuống, nơi này là nhà của y, sau khi bà nội qua đời y cũng bán nó đi, căn phòng nhỏ chỉ có 20 mét vuông. Âm thanh của Thiết Giáp vang lên, có lẽ tướng quân cũng đi vào rồi. Trong ý thức của cậu, đây là một nơi tuyệt đối an toàn. Tướng quân nhìn xung quanh một lần nói, trong phòng khách đặt một cái tivi, trên tivi đang chiếu một bộ phim không có âm thanh. Trên giá sách phủ đầy bụi, ghế lăn, quạt thông gió, trên tường là di ảnh của cha, đỉnh đầu kẹt kẹt mấy tiếng, là tiếng quạt trần đang xoay chậm chậm. Ở góc tường có một cây trượng vàng rực rỡ, một bên chia nhánh pháp trượng, bốn phía quanh pháp trượng vẫn còn dư lại điện quang. Về rồi đấy à, âm thanh của bà nội vang lên trong phòng bếp, sữa đậu nành còn ấm đấy, cho con này. Chân của Dư Hạo như bị dính chặt trên mặt đất, y nhìn thấy bà nội bưng nồi đi ra, đổ sữa đậu nành vào trong cốc, tay run đến lợi hại, sau đó bà lại dùng khăn lau đi sữa đậu nành đổ vãi trên bàn. Uống xong con đi học đi, còn phải thi lên đại học chứ, lên đó rồi bà nội sẽ thưởng con điện thoại được không? Bà nội cầm cốc đưa cho Dư Hạo, còn nói, bà đi xem tivi một lát. Bà nội có vẻ như không nhìn thấy tướng quân yên lặng ngồi xuống một góc trong nhà Dư Hạo uống sữa đậu nành, đi đến cạnh bà nội ngồi trên ghế salon, hai mắt mờ mịt nhìn kỹ màn hình tivi. Dư Hạo dựa vào đầu gối bà, bắt đầu khóc lớn. Bà nội lấy tay xoa xoa đầu y, nói, Hạo Hạo sao thế? Dư Hạo lắc đầu một cái, lấy tay quẹt đi nước mắt. Gocchuyenaudio.com Tướng quân đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nước đã rút, chỉ còn lại cổ thành to lớn hoang tàn, hắc long cũng đã biến mất, thế giới bên ngoài của sổ mây đen cuồn cuộn, trước cung điện tập trung vô số hắc khí. Hắn quay đầu nhìn Dư Hạo nói với bà, không có gì ạ, tất cả đều ổn ạ, bà nội nhìn Dư Hạo, hỏi, có người xấu bắt nạt Hạo Hạo ư, Dư Hạo nức nở nói, không có ạ, bà nói, nếu có ai dám đánh con đánh trả cho bà, không nên nhẫn nhịn. Dư Hạo gật đầu, khịt khịt mũi, nói, vâng ạ, cái kia cho con. Bà nội chỉ vào pháp trượng hoàng kim ở góc tường, Hạo Hạo muốn khỏe hơn, mà ba con không trở về được nên con phải tự cố gắng rồi, cho con để con có thể tự phấn đấu giành lại tiếng nói của chính mình. Vâng, được ạ, Dư Hạo không tình nguyện nói, con biết mà. Bà nội nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt dồn lại một chỗ, Dư Hạo bỗng nhiên nhớ đến, bà nội thường nói nếp nhăn này cũng giống như một cây đàn vi lớn, y biết tại sao tượng thần lại ở đây rồi. Chúng ta cũng không nên ở lại đây quá lâu. Tướng quân nói, Dư Hạo tuy là nói như thế không được hợp lẽ cho lắm, nhưng tôi biết, Dư Hạo ngẩng đầu nhìn bà nội, lẩm bẩm, bà chỉ là bà nội trong trí nhớ của tôi. Ừ, Dư Hạo còn nói, lúc bà tạ thế tôi còn khóc ầm ĩ, tất cả cuối cùng cũng chỉ là hồi ức. Mấy tháng trước y đã trải nghiệm qua sự bi thương rồi, nên trong thời khắc này, so với bi thương thì trong lòng y có nhiều hơn chính là sự vui sướng, từ đầu đến giờ bà vẫn chưa rời bỏ y, vẫn vĩnh viễn tồn tại trong thế giới ý thức của y, luôn thầm lặng bảo vệ y. Bà nội đứng dậy, đi đến góc tường cầm pháp trượng hoàng kim lên, quanh thân trượng là hoa văn cổ điển, đầu trượng phân nhánh ra nhìn như cành cây. Dư Hạo theo bản năng mà đưa tay ra nhận lấy, trong nháy mắt pháp trượng tỏa ra hào quang màu trắng, biến thành một cái gậy phơi quần áo có thể co duỗi được. Dư Hạo, tướng quân, ha ha ha ha ha, tướng quân đột nhiên cười to, nói, khi còn nhỏ, có phải ngươi từng bị cái gậy phơi quần áo này đánh không hả? Dư Hạo đỏ mặt nói, sao anh đến cái này cũng biết thế? Đừng có mà cười, thanh âm của tướng quân mang theo ý cười, không nói thêm gì nữa. Dư Hạo tạm biệt bà nội, rời khỏi cảng tránh gió. Nhớ tới hồi con bé mỗi lần tan học về nhà, y đều nhìn thấy bà nội cầm cái gậy phơi quần áo này đứng ở ban công, ngước đầu lên phơi đồ. Hay những lúc nghịch ngợm cũng sẽ bị bà cầm nó đánh đòn. Y bỗng nhiên hiểu ra, hồi y còn nhỏ, thì vật này dường như tượng trưng cho một loại sức mạnh cường quyền nào đấy. Nghĩ đến đây, bản thân cũng cảm thấy hết sức buồn cười, cầm trong tay xoay xoay hai vòng nói, không biết có thể tạo ra hiệu quả như bà nội không? Người tin tưởng thì có thể. Tướng quân rút khoát kiếm ra, hai người sóng vai đứng trên đường dài, phần cuối con đường là cánh cổng màu đen cực lớn của cung điện. Trước cung điện rất nhiều binh lính tập kết, mỗi người trên tay đều cầm trường kích, chẳng khác nào biển trời giận dữ, nghiêm trang đứng trước cung điện, hắc long thì không thấy đầu. Ngươi có tin không? Tướng quân lẩm bẩm nói, khó đối phó đấy, chỉ có thể hy vọng vào ngươi. Có, lúc này Dư Hạo không còn do dự hay thấp thỏm nữa, y kéo dài cái gậy phơi đồ, nói nhỏ, bị bắt nạt thì phải đánh trả, tôi không còn sợ họ nữa đâu. Tướng quân bên trong khôi giáp cười thành tiếng, tay cầm kiếm, giận dữ gào lên, đến đây đi. Gocchuyenaudio.com Ngay sau đó thiên quân vạn mã trước cung điện bắt đầu phát động xung phong lao về phía bọn họ. Nhưng vào đúng lúc này, một trận tít tít tít vang lên, Dư Hạo quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Dư Hạo, âm thanh gì thế? Không phải chứ, tướng quân đảo mắt nhìn đại quân đằng trước, hắn muốn phát điên lên, gào, ngươi còn đặt đồng hồ báo thức đấy à, làm sao bây giờ? Dư Hạo nói, tôi phải tỉnh dậy rồi. Không sao đâu, lời còn chưa dứt, Dư Hạo đang nằm trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt, khóe mắt là vệt nước mắt đã khô, y nhanh chóng tìm điện thoại tắt báo thức. Dư Hạo, không phải chứ? Dư Hạo chờ mình, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm chút nữa, cũng chẳng hiểu sao ngủ không nổi, lăn qua lăn lại một hồi lâu, y cũng hết cách rồi, chỉ có thể ngồi dậy, thở dài rồi gãi đầu một cái. Giấc mơ sẽ kết thúc bằng việc thức dậy, hay chỉ tạm dừng? Không đúng, đây rốt cuộc là nguyên lý gì chứ? Nếu như lần thứ nhất đi vào giấc mộng chỉ là ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy cái đó, thì lần thứ hai này từ đầu đến đuôi toàn là chuyện lạ. Dư Hạo nỗ lực nhớ lại mộng cảnh, nhưng ký ức về giấc mộng sau mấy phút tỉnh dậy cũng mơ hồ dần, tướng quân có thực sự là kỳ nhân? Hắn rốt cuộc có thân phận ra sao? Nhưng vô luận thế nào, Dư Hạo cảm giác tâm tình của mình, so với đêm qua trước khi đi ngủ có vẻ đã tốt hơn. Tảng đá nặng trịch đặt trong lòng y bây giờ đã biến mất rồi, tuy rằng cũng không phải không còn chuyện phiền lòng, nhưng những chuyện đó cũng đều không khiến y buồn phiền và thống khổ như vậy. Trời đã sáng, đêm qua nhiệt độ giảm đột ngột, mùa đông mưa dầm kéo dài, bao phủ lên toàn bộ Dĩnh thị. Lá cây bạch quả bị mưa táp vào rơi đầy đất, sau khi rửa mặt xong Dư Hạo ra cửa, bạn cùng phòng y mới lục đục trở về giường nằm co rúm. Lên lớp à, ánh mắt bạn cùng phòng mang theo chút chần chờ cùng thăm dò. Từ Dư Hạo đáp thành tiếng, bạn cùng phòng nhìn y bằng ánh mắt không bình thường, như vậy chắc là cũng biết chuyện xảy ngày hôm qua. Mưa tí tách, Dư Hạo kéo mũ xuống, đến trước dãy phòng học rót một cốc nước ấm rồi đi vào lớp. Tiết đầu tiên của thứ ba là toán cao cấp, có vài người thưa thớt ngồi trong lớp, vài người cũng ít khi gặp, sinh viên sau khi thi xong môn này đều phải trượt đến hơn nửa nên cả khoa ai cũng đều sợ, nên phải đến học đầy đủ. Đêm qua Dư Hạo nằm mơ, y luôn cảm thấy có vấn đề gì đó đối với mối liên hệ giữa thời gian trong mộng cảnh và thời gian ngoài thực tế, lúc nhanh lúc chậm. Hơn nữa, cả đêm nằm mơ làm y ngủ không ngon lắm. Y đến hàng thứ ba đếm ngược từ dưới để ngồi xuống, bên cạnh có một nam sinh nằm úp sấp, thời tiết gần 10 độ mà còn mặc áo ngắn tay, trên đầu trùm áo khoác thể thao, nam sinh dường như nghe thấy âm thanh, vạch áo khoác ra nhìn y một cái. Một cái đầu màu đỏ, da là Chu Thăng. Dư Hạo nhìn thẳng hắn trong chốc lát chủ động nói chuyện, cảm mạo còn mặc ít như thế. Chu Thăng ngáp một cái, mặc áo khoác thể dục vào, mặt nhăn mày nhó móc ra một viên thuốc cảm cúm, không hỏi gì mà tiện tay vớ luôn bình nước của Dư Hạo uống một ngụm nước rồi đem thuốc cảm cúm uống luôn, thuận tiện còn dùng tay áo lau lau chỗ nước vãi ra bàn, hắn ôm phích giữ ấm của Dư Hạo rồi lại tiếp tục lăn ra bàn. Dư Hạo nói, cậu không giặt quần áo à, cậu giúp tôi giặt. Vẻ mặt Chu Thăng không hề có ý tốt. Được, Dư Hạo nói, hai chúng ta đổi áo đi, cái áo này tôi vừa mới giặt xong. Góc truyện audio.com. Lời Chu Thăng nói cùng lắm chỉ là đùa y một chút, lúc nghe xong hắn cũng không nói nhiều lời, cởi áo khoác ra đưa cho Dư Hạo, y cũng đem áo của mình đưa cho hắn. Người trong lớp lục đục ngồi dậy, thầy giáo cũng bắt đầu bước vào lớp. Lại không điểm danh à, Chu Thăng vẻ mặt cáu kỉnh, nhìn trái nhìn phải nói, không điểm danh, ông thầy giáo này còn là người không? Người ngồi sau nhỏ giọng cười một tiếng. Xuyệt Dư Hạo ra hiệu nói, Chu Thăng vì tiếc than cho ổ chăn mùa đông của mình oán thán mấy tiếng, hắn lấy điện thoại ra bắt đầu lướt mạng, chợt nhớ đến cái gì đó, hỏi kiêu kiêu của Dư Hạo để thêm. Dư Hạo buồn ngủ rũ rượi, cả đêm nằm mơ làm y ngủ không ngon tí nào, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến tướng quân, y không có chút tâm tư nghe giảng nào. Này, tôi đang học toán cao cấp, cho các cậu nhìn thầy giáo toán cao cấp. Nữ sinh hàng trước đang phát trực tiếp, sửa sang lại mái tóc dài che nửa khuôn mặt, sau đó hơi cúi đầu, nở một nụ cười vui vẻ. Học toán cao cấp còn dám phát trực tiếp hả bạn học? Dư Hạo suýt chút nữa quỳ lại cô nàng, nhưng lời kế tiếp của nữ sinh khiến y suýt chút nữa sợ đến độ chui xuống gầm bàn. Đúng thế, phía sau còn có hai anh chàng đẹp trai, cho các cậu nhìn trai đẹp nè. Chu Thăng túm sách giáo khoa che mặt đi, còn không nhịn được nói với cô nàng kia, đừng phát nữa, buổi sáng nay tôi chưa gội đầu. Thuận tiện một tay nắm vào vai Dư Hạo, để y ngồi gần lại thêm chút nhỏ giọng nói, ban chủ nhiệm hôm qua có tìm cậu chưa? Chu Thăng ở rất gần, mặt cũng gần như muốn chạm vào nhau, Dư Hạo nhất thời khẩn trương, y rất ít khi cùng ai dựa vào gần như thế, trên người Chu Thăng còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Vậy cậu đánh răng chưa? Em gái kia quay đầu hỏi. đánh rồi. Chu Thăng nhếch miệng, một hàm răng đẹp đẽ chỉnh tề, trắng sáng như tuyết hiện ra, sau đó lạnh lùng nói, tắt phát trực tiếp, bằng không tôi mang ảnh chụp của cô khi chưa Photoshop đăng lên mạng. Dư Hạo bất đắc dĩ, hơi né tránh, nói, chưa. Cậu cảm thấy anh ta thực sự đồng ý giúp cậu hay chỉ muốn tranh công thôi? Chu Thăng gần như là ôm Dư Hạo, nhỏ giọng hỏi. Em gái kia căn bản không sợ Chu Thăng, nhỏ giọng nói vào buổi trực tiếp, anh chàng tóc đỏ này đang mặc áo của tiểu thụ ngồi bên phải, vừa nãy tôi nghe được tiểu thụ đồng ý giặt quần áo cho anh ta. Chấm, Dư Hạo, Chu Thăng mờ mịt hỏi, tiểu gầy. Hai, là cái gì? Hai, từ thụ phát âm là sầu, gầy cũng phát âm là sầu, hai từ này đồng âm nên Chu Thăng hiểu lầm, V. Dư Hạo nói, thôi tắt trực tiếp đi, tắt nhanh đi không sẽ bị phát hiện đấy. Suy nghĩ một chút nói với Chu Thăng, chắc không phải đâu, cậu đừng nghĩ xấu cho người ta thế. Chu Thăng, anh ta khiến tôi cảm thấy rất giả tạo, cậu để tâm chút đi, đừng có cái gì cũng nói với hắn. Em gái hàng trước bảo hai anh chàng đẹp trai hôn hôn một cái ư, để tôi hỏi họ ha. Hôn cái đầu cô ấy à, Chu Thăng nói. Em gái, hôn một chút xíu tôi mời hai cậu đi ăn cơm chưa? Đến nào, mọi người thả cho tôi chút hỏa tiễn. Ba, đi, nào nào nào, mọi người thả hỏa tiễn đi. Thả biệt thự đi, Chu Thăng lập tức nhìn về phía màn hình, nói, nhìn cho rõ đây. Bữa trưa hôm nay phải nhờ vào mọi người rồi. Ba, hỏa tiễn này kiểu như là thả sticker trong phòng livestream ý mọi người, về đổi một hỏa tiễn. 500 NDT, nó là một kiểu donated, cái biệt thự cũng có ý nghĩa như thế. Sau đó một tay của Chu Thăng nhanh chóng ôm lấy eo Dư Hạo ấn một cái vào eo y, cậu muốn làm cái gì? Dư Hạo nhất thời kêu lên, cocchuyenaudio.com. Em gái quyết định cũng rất nhanh, đã nhanh chóng hướng thẳng camera điện thoại ra đằng sau, Chu Thăng muốn tiến đến, Dư Hạo né tránh sang bên cạnh nhưng tránh không nổi Chu Thăng, trọng tâm hai người không ổn định thế là bị ngã xuống từ trên ghế. Minh họa chút nhỉ, GT, hai bạn học ngồi sau, tiếng thầy giáo vang lên, ba hàng cuối cùng đồng thời cười vang, Dư Hạo vô cùng chật vật đỏ cả mặt từ dưới gầm bàn bò lên. Chu Thăng thì lại lẫm lẫm liệt liệt ngồi dậy, chậm rãi xoay người, gục mặt xuống bàn ra vẻ chẳng có gì xảy ra cả. Hàng thứ ba đếm ngược ngồi cuối cùng bên phải, bạn học kia, lên đây làm bài này. Phía sau lại cười vang, Dư Hạo cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai đi đến bục giảng, bắt đầu làm bài. Chu Thăng dướn cổ lên nhìn xung quanh, nhìn về hàng sau hỏi, cậu ta làm đúng chưa? May mà cái bài này Dư Hạo làm đúng, Chu Thăng vì thế mới yên tâm. Sau khi tan lớp, Chu Thăng đi học lý thuyết thể dục, Dư Hạo theo thường lệ về học tâm lý. Vừa vặn tâm lý học hôm nay nhắc đến một vấn đề tình trạng cảm giác giấc mơ, cũng lấy ví dụ là có một kẻ trộm xuất hiện trong mộng, trên tinh thần đánh giá tình cảm sản sinh thường liên hệ cùng với quan niệm về tư liệu, ví dụ như lúc kẻ trộm kia xuất hiện nhất định sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng thực tế, những việc xảy ra trong giấc mộng thường không hề liên quan đến quan hệ tình cảm. Nếu nhìn thấy kẻ trộm cầm đao sẽ không sản sinh ra cảm giác sợ hãi, ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Hay đồng thời khi nhìn thấy màu sắc sáng nào đó sẽ khiến người ta thấy sợ hãi không có nguyên nhân. Nghe đến đây, Dư Hạo gần như hiểu ra càng nhiều, đồng thời giảng viên này lại đưa ra thêm giải thích bởi vì sự kiện ấy bị giấc mơ đóng lại. Như một ví dụ về thực tế nữa, một đứa bé gái nhìn thấy khí cầu màu đỏ, sau đó gào to khóc lớn, nguyên nhân chính là trước đó không lâu cô bé nhìn trong phim có một gia đình ngồi trên ô tô màu đỏ rồi bị tai nạn. Như vậy thì, Hắc Long là biểu thị cho cái gì? Dư Hạo đột nhiên nhớ đến hồi 5 tuổi bị mẹ dẫn đến cái đập chứa nước. Có lẽ con rồng là đại biểu cho một sinh vật nào đấy ẩn nấp dưới nước, cũng có nghĩa ký ức đó làm cho y cảm thấy hoảng sợ nên y đã lựa chọn quên đi đoạn ký ức đó. Lần đầu tiên trực tiếp phân tích nội tâm của chính mình, y cảm thấy một luồng phẫn nộ, run rẩy và cảm xúc không cam lòng. 7 giờ 7, 2020, kết chương.